kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 149, 16 con quang chi cánh chim. Điểm rèn luyện hơn 2.000 vạn, linh khí giá trị 11 vạn, này là cực kỳ khủng bố số lượng, cũng là lục thần điên cuồng càn quét mang tới thu hoạch. Đương nhiên, trừ càn quét bên ngoài, hắn phát triển tín đồ, phân tán ra ác mộng hình bóng còn có cáo chết quạ đen cùng man nhân đại quân. Đều vì lục thần cống hiến không ít thu hoạch, điểm rèn luyện tăng vọt, linh khí giá trị cũng là tăng vọt, lục thần thanh lý tà ma đều là từ không trung oanh tạc. Tốc độ cũng là cực nhanh, cơ hồ không có chút nào dừng lại, cũng là cách làm như vậy, hắn mới có thể thời gian ngắn liền thanh lý nhiều như vậy tà ma. Theo lý mà nói, dạng này lục thần là không cách nào đoạt lại phổ thông tà ma rơi xuống tà ma chi vật. Nhưng lục thần không có thời gian thu thập, những cái kia thành lớn hộ vệ có thể thu thập a. Lục thần ở trên trời oanh tạc, các đại thành hộ vệ đều sẽ đi theo lục thần xuất động. Tiêu ký lục thần thanh lý địa phương, tìm kiếm có thể thành lập thôn xóm địa điểm, đồng thời, đang cùng theo lục thần đồng thời. Những cái kia tà ma chi vật đều bị bọn hắn đoạt lại đi qua. Mà đạt được vật phẩm về sau, bọn hắn căn bản không dám độc chiếm, sẽ đem lấy được vật phẩm cho lục thần. Thậm chí, một chút thành lớn vì lấy lòng lục thần, sẽ còn chủ động xuất ra ẩn chứa linh khí đồ vật đưa tới. Cái này khiến lục thần linh khí giá trị soạt soạt soạt đi lên tăng vọt. 11 vạn linh khí giá trị. Dù là vận khí ta lại chênh lệch, cũng có thể rút chúng ta muốn đồ vật. Lần nữa tiến giai, ta chắc chắn đạt được thần thoại. Vẫn là mình thích thần thoại. Có tiền tùy hứng, người thường chơi đùa nhìn xác suất. Thổ hào có tiền giấy năng lực, muốn cái gì liền muốn cái gì nói ngay tại lúc này lục thần. 11 vạn, các ngươi khả năng không biết 11 vạn là khái niệm gì. Nếu như 11 vạn không cách nào rút ra đến mình muốn thần cấp kỹ năng, ta dám tại chỗ đem hệ thống nuốt vào. Đáng tiếc, hiện tại linh khí giá trị tăng nhiều, rút thưởng cơ hội lại ít. Điểm ấy đúng là đáng tiếc địa phương, nhưng lục thần nhưng không có quá mức tiếc nuối. Không nói rút ra kỹ năng cơ hội không thể ép chờ đợi về sau. Chính là có thể, hắn cũng không dám ép. Vậy sẽ để hắn tại trên nửa đường liền chết thảm. Được rồi, không muốn những thứ này. Trước thôn phệ cái cuối cùng quái vật đi. Sơi tái sử thi cấp cường hóa đã tiến hóa đến 7/8. Còn sót lại cái cuối cùng quái vật sử thi cấp cường hóa liền đem viên mãn. Lục thần cũng không khách khí. Chuẩn bị lập tức đi. Bất quá, lần này hành tẩu, lục thần vô dụng khúc kính gãy vượt. Mà là mở ra hệ thống bảng, hơi do dự một chút về sau, lục thần trực tiếp điểm mở hoàng kim kỹ năng giao diện. Tìm được quang chi cánh chim kỹ năng, mặc dù rất muốn quang chi đại quân, nhưng 3.000 vạn điểm rèn luyện tốt, 10 điểm mặt trời thần tính lại rất khó. Cái này điểm rèn luyện không thể tồn trữ, đem kỹ năng đều thăng cấp đứng lên đi. Không định tồn trữ điểm rèn luyện lục thần chuẩn bị đem. Những này điểm rèn luyện sử dụng hết hơn phân nửa. Nhưng điểm rèn luyện tuy nhiều, lục thần muốn tăng lên kỹ năng tiêu hao cũng rất nhiều. Cái này khiến hắn căn bản là không có cách tăng lên tất cả kỹ năng. Hơi suy nghĩ một chút về sau, lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền lựa chọn quang chi cánh chim. Hệ thống: tăng lên quang chi cánh chim đến cao cấp. Lục thần không có quên, hắn sở dĩ có thể tại mấy ngày bên trong vượt lượt toàn bộ Vân Châu, quét ngang vô số địch nhân, quang chi cánh chim thần tốc cùng vô tận quang chi vũ phát xạ đều là không thể bỏ qua công lao. Mặc dù cái này trong đó có thể tồn trữ lượng lớn quang chi lực xác thịt là căn bản, nhưng nhục thể nhanh đến cực hạn, trừ sơi tái bên ngoài không cách nào tăng lên. Lục thần chỉ có thể từ quang chi cánh chim bản trên thân tăng lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 300 vạn điểm rèn luyện. Quang chi cánh chim tăng lên tới cao cấp quang chi cánh chim cấp bậc. Cao cấp kỹ năng giới thiệu. Túc chủ nhưng triệu hoán dùng quang chi lực triệu hoán 6 con cánh chim. Huy động cánh chim túc chủ nhưng thu hoạch được cực tốc. Đồng thời nhưng phát xạ ẩn chứa quang chi lực lông vũ kích xạ địch nhân cao cấp đặc hiệu. Túc chủ nhưng làm tự thân một loại năng lực kèm theo tại quang chi vũ bên trên. Để phát xạ quang chi vũ ẩn chứa loại này đặc hiệu cảnh cáo. Cao cấp đặc hiệu một khi cố hóa không cách nào cải biến. Đồng thời, quang chi cánh chim bản thân ẩn chứa quang chi lực. Túc chủ lựa chọn thuộc tính tốt nhất cùng quang chi lực phù hợp. Nếu không sẽ phát sinh xung đột. Còn xin túc chủ cẩn thận lựa chọn. Cố hóa, điểm ấy rất tốt lý giải. Lục thần nguyên bản quang chi vũ chỉ có quang chi lực. Hiện tại, lục thần có thể lựa chọn đem lôi chi lực, hoặc là phong lực dung nhập quang chi vũ bên trong, để quang chi cánh chim song trọng đặc hiệu, hoặc là dung nhập cương cân thiết cốt, để quang chi cánh chim cứng rắn như sắt, hoặc là dung nhập xuyên thấu la sát chi bất diệt, để quang chi vũ có được tự động tìm địch năng lực. Có thể nói, lục thần có thể dung nhập công năng rất nhiều. Bất quá, suy tư một phen về sau, lục thần không có lựa chọn những này năng lực, mà là nhìn về phía kiếm chi quyền năng. Silver Arm Taper, kiếm chi quyền năng có thể để cho hết thảy vật phẩm biến thành chặt đứt hết thảy vô địch chi nhận. Dung hợp về sau, ta phát xạ quang chi vũ tuyệt đối sẽ đạt được cực hạn tăng cường. Hệ thống, thanh kiếm chi quyền năng dung nhập quang chi vũ bên trong. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ kiếm chi quyền năng mức năng lượng quá cao. Hiện giai đoạn quang chi vũ không cách nào dung nhập, mức năng lượng quá cao. Chỉ có thể dung nhập hoàng kim kỹ năng. Đinh, túc chủ phán đoán chính xác. Đáng tiếc, nguyên bản còn muốn một bước lên trời. Như thế suy tư một phen về sau. Lục thần cuối cùng dung nhập chính là công lý thịnh nộ, này là chính nghĩa thiên sứ kêu năng lực. Cái này kỹ năng hiệu quả là để lục thần triệu hoán thành diễm thiêu đốt địch nhân. Đối với tà ma có to lớn sát thương, cái này năng lực không sai. Đối phó tà ma càng là phù hợp, nhưng quang chi lực kỳ thật cùng thành diễm không sai biệt nhiều. Cả hai đều là công kích từ xa. Cũng đều có thể đối tà ma tạo thành gấp đôi sát thương. Thành diễm nhiều cũng chính là bắn tới địch nhân sau có thể tiếp tục thiêu đốt mà thôi. Như thế xem ra, cái này kỹ năng dung nhập quang chi vũ bên trong có chút lãng phí. Nhưng lục thần không có quên, công lý thịnh nộ tăng lên tới trung cấp lúc, từng thu được hấp thu tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành diễm năng lực. Lục thần muốn chính là cái này, ta bây giờ tại Vân Châu danh vọng đạt tới đỉnh phong. Lượng lớn tín ngưỡng chi lực cơ hồ cuồn cuộn không ngừng tiến vào thân thể của ta. Nhưng thần cách của ta căn bản là không có cách chuyển hóa. Avalon cũng quá nhỏ, nếu như chuyển đổi thành thần lực nó có thể toàn bộ hấp thu. Nhưng Avalon muốn hấp thu tín ngưỡng chi lực cũng cần cây táo tinh luyện. Hiện tại, ta hơn phân nửa tín ngưỡng chi lực đều lãng phí. Cái này không thể được. Khác thần linh đều là cảm thán tín ngưỡng chi lực quá ít. Sự tình đến lục thần bên này lại có biến hóa cực lớn. Không muốn lãng phí, càng muốn tăng trưởng mình bền bỉ năng lực lục thần. Vẫn là lựa chọn thánh diễm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ dung nhập công lý thịnh nộ hiệu quả. Công lý thịnh nộ cùng quang chi cánh chim hoàn mỹ dung hợp. Chúc mừng túc chủ, hiện túc chủ quang chi cánh chim tại phát xạ về sau. Sẽ phát sinh bạo tạc, sẽ còn kéo dài thiêu đốt địch nhân. Đồng thời, túc chủ cũng có thể dùng tín ngưỡng chi lực làm quang chi cánh chim năng nguyên. Tiếp tục tăng lên quang chi cánh chim, lượng lớn điểm rèn luyện. để lục thần có thể bốc đồng tiêu hao một thanh. Rất nhanh, hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Đinh, túc chủ tiêu hao 5 triệu điểm rèn luyện. Quang chi cánh chim tăng lên tới viên mãn quang chi cánh chim đẳng cấp. Viên mãn kỹ năng giới thiệu. Túc chủ có thể dùng quang chi lực ngưng tụ 12 con quang chi cánh chim. Cánh chim có thể để túc chủ bay tại bầu trời, cũng như thu hoạch được cực tốc trung cấp đặc hiệu. Túc chủ nhưng làm quang chi cánh chim bên trên lông vũ bắn ra đi cao cấp đặc hiệu. Túc chủ đem công lý thịnh nộ thành diễm dung nhập lông vũ bên trong viên mãn đặc hiệu. Túc chủ nhưng lại dung nhập 3 cái đặc hiệu. 3 cái đặc hiệu có thể dung hợp thần thoại năng lực. Sao? Đinh, nhắc nhở. Chỉ có thần thoại có thể dung nhập thần thoại. Túc chủ nhưng chủ động kích hoạt kiếm chi quyền năng bao trùm. Dung nhập về sau lục thần quang chi, cánh chim sẽ thành bị động, phát xạ liền bổ sung hiệu quả. Chủ động bao trùm chính là 2 cái kỹ năng cùng một chỗ vận dụng. Mặc dù lục thần càng muốn bị động, nhưng có thể chủ động sử dụng cũng được đi. Dung hợp xuyên thấu la sát chi bất diệt, Demacia chi lực, lớn nhỏ như ý. Đinh, hệ thống nhắc nhở, dung hợp hoàn thành. Chúc mừng túc chủ thu được tự động truy tung, quang chi kiếm, lồng vũ biến lớn năng lực, xuyên thấu la sát chi bất diệt có tự động truy tung. Demacia chi lực chủ yếu là để quang chi lồng vũ tạo hình, biến thành kiếm chi hình thái. Dạng này, lục thần tông sư cấp kiếm thuật bị động cũng có thể gia trì tại lồng vũ phía trên. Sau cùng lớn nhỏ như ý cùng quang chi vũ độ phù hợp cũng không phải là rất cao. Dung hợp về sau, phát xạ quang chi vũ không cách nào tự do phóng đại thu nhỏ. Chỉ có thể hấp thu quang chi lực biến lớn, nhưng cái này cũng đầy đủ. 800 vạn, một cái kỹ năng viên mãn liền cần 800 vạn. Thật là khó, còn tốt, không phải tất cả hoàng kim kỹ năng đều có 4 cái giai đoạn. Có chỉ có 3 cái, một bên may mắn, lục thần một bên vỗ cánh bay lên, giữa không trung bên trong, lục thần dốc hết toàn lực thư triển cánh chim. Khi cánh chim triệt để giãn ra về sau, lục thần cảm thấy khác biệt tình huống. Đầu tiên là 16 con quang chi cánh chim từ lục thần phía sau dâng lên. Cự yêu cánh chim để lục thần có loại mình có chút nhẹ nhàng. Hắn có loại dự cảm, chỉ cần hơi vỗ cánh chim, tốc độ của mình liền sẽ đến cực tốc. Trừ nhiều bên ngoài, cánh mang cho lục thần cái thứ hai cảm thụ chính là lớn. Nguyên bản, lục thần dốc hết toàn lực giãn ra cánh thời điểm liền có 3.000 mét. Mà lúc này, khi lục thần giãn ra cánh thời điểm, hắn quang chi cánh chim tải không ngừng mở rộng. Đặc biệt là công lý thịnh nộ phát huy ra đặc hiệu về sau. Cái này đại càng là đến cực hạn. Dẫn đầu dung hợp công lý thịnh nộ lúc, lục thần liền cảm giác cái này kỹ năng cùng quang chi cánh chim 10 phần phù hợp. Mà chân chính sử dụng sau khi ra ngoài, lục thần phát hiện mình vẫn là xem thường cả hai độ phù hợp. Hoặc là nói, lục thần không biết mình tín ngưỡng chi lực có bao nhiêu. Khi hắn cánh mở rộng thời điểm, vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực từ trong hư vô chui vào lục thần cánh. Cái này khiến trên cánh mặt giấy lên xích hồng chính nghĩa chi hỏa. Càng bởi vì tín ngưỡng chi lực nguyên nhân, lục thần cánh đang điên cuồng giang ra. Nguyên bản, chỉ có cánh chim chừng 3.000 mét liền đủ lớn. Mà bây giờ, lục thần mới biết cái gì gọi là chân chính lớn. Khi dòng dã một châu dân chúng đều đang cầu khẩn, mà loại này cầu nguyện tín ngưỡng chi lực hơn phân nửa đều bị lục thần vùi đầu vào quang chi cánh. Chim bên trên lúc, kỳ tích phát sinh, oanh, đây là cánh toàn lực mở rộng chen bể không khí thanh âm. Đốt lửa quang chi cánh chim tại không ngừng mở rộng, lục thần ý chí cũng không ngừng kéo dài. Loại này kéo dài trọn vẹn nửa phút. Khi hết thảy kết thúc về sau, lục thần hướng phía dưới nhìn thoáng qua, lại phát hiện mình cánh đã bao trùm toàn bộ thiên vũ thành. hết thảy tất cả đều tại hắn cánh chim bao trùm phía dưới. Ta cánh chim đã vượt qua vạn mét đi. Cẩn thận cảm thụ một chút. Lục Thần hoảng sợ phát hiện, hắn 16 con quang chi cánh chim, mỗi cái đều đạt đến 15.000 mét, bị 16 con quang chi cánh chim phụ trợ Lục Thần. Thật tản ra thái dương chi uy, mà Lục Thần cảm giác được, cái này còn không phải cực hạn, nếu như không phải linh hồn cùng ý chí không cách nào trưởng khống. Hắn cánh chim còn có thể tiếp tục kéo dài, đương nhiên. Dạng này kéo dài dựa vào không phải Lục Thần lực lượng, mà là tín ngưỡng chi lực, toàn bộ Vân Châu tín ngưỡng chi lực. Cái này tín ngưỡng chi lực hơn phân nửa bị Lục Thần đều đầu nhập vào quang chi cánh chim bên trong, mới có thể phát sinh kinh khủng như vậy sự tình. Tại Minh Thần Quốc bên trong, thần là vô địch. Hiện tại Lục Thần rõ ràng cảm nhận được một câu nói kia hàm nghĩa. Không trung Lục Thần vì mình quang chi lực cảm giác được rung động. Phía dưới dân chúng, nhìn xem như mặt trời bình thường tản ra quang huy Lục Thần, cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Mà cái này trong đó, khó chịu nhất vẫn là thái nhất. Làm trời sinh cùng ánh sáng phù hợp người. Hắn là cái thiên tài. Không chỉ có tu hành quang chi đại quân không hề khó khăn. Đối với cùng quang chi đại quân phù hợp quang chi cánh chim, hắn tu hành cũng 10 phần thông thuận. Lục Thần vẫn là bằng vào điểm rèn luyện ngạnh sinh sinh đem quang chi cánh chim tăng lên. Mà thái nhất vẻn vẹn tu luyện 1 năm liền đem quang chi cánh chim tăng lên tới viên mãn. Thậm chí, hắn còn không phải đi theo trước mặt bộ pháp, mà là có mình lý giải. Ta cánh chim so những người khác linh hoạt. Đây là thái nhất dĩ vãng tự ngạo bộ phận, nhưng nhìn xem mình dài 3 mét cánh chim, nhìn lại không trung mở rộng ra đến chừng vạn mét khổng lồ đốt hỏa vũ cánh. Hắn tự bế, linh hoạt có tác dụng quái gì? Lớn mới là tốt, không biết phía dưới tự bế Lục Thần lần nữa bắt đầu mình tuần hành. 16 con cánh chim duy nhất vỗ. Lục Thần liền hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh hướng lên bầu trời. Rầm rầm rầm, đây là Lục Thần thân thể xuyên thấu bức tường âm thanh phát khởi thanh âm. Thật nhanh, đây là Lục Thần kinh hô. Vỗ cánh chim phi hành thuật lúc, Lục Thần cảm giác mình là ở trong bùn đất ghé qua. Bởi vì tốc độ vũ trụ, không khí như ngưng kết hòn đá đồng dạng tại trở ngại lấy Lục Thần. Thậm chí, không khí hạt tại Lục Thần mặt ngoài ma sát, để Lục Thần nhục thể đều nhiễm lên một tầng ánh lửa. Ta hiện tại so rơi xuống thiên thạch tốc độ còn nhanh hơn. Thậm chí, bởi vì tốc độ vũ trụ, Lục Thần có loại thời gian trở nên chậm cảm giác. Tốc độ như vậy, thật sự là quá sướng rồi. Người thường phi hành nhanh như vậy. Có lẽ đối với lo lắng không khí ma sát phía dưới, mình nhục thể cường độ không đủ, nhưng điểm ấy Lục Thần hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn hoàn toàn đắm chìm vào sảng khoái phi hành bên trong. Thậm chí, bởi vì phi hành quá sảng khoái, Lục Thần không có lập tức bay về phía tất phương chỗ phương hướng, mà là xông về man hoang sở tại địa. Bạch nương theo lấy Lục Thần phi hành tốc độ cao, một đạo mấy vạn mét dáng dấp ánh lửa màu trắng như thần kiếm bình thường từ Vân Châu sông về man. Hoan đại địa, kia là Lục Thần tốc độ quá nhanh kéo lấy quang diễm. Man hoang người mặc dù ít, nhưng chiếm diện tích so Vân Châu đại rất nhiều. Nơi này chủ yếu vấn đề là hoàn cảnh ác liệt, bởi vậy trở nên hoang vắng. Đồng thời, lại bởi vì hoang vắng, nơi đây không ít quỷ cảnh đều không thể tìm kiếm được. Cũng bởi vậy, tại man hoang đóng quân bộ lạc bên ngoài, từng mảng lớn thổ địa đều bị tà ma chi sương mù bao trùm lấy. Vô tận tà ma tại nơi đây sinh tồn, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Lục Thần có thể tốn hao mấy ngày thời gian đem Vân Châu tà ma dọn dẹp sạch sẽ. Lại không cách nào thanh lý man hoang tà ma. Nhưng lúc này, tà ma ác mộng đến, Bay tại vạn mét không trung, Lục Thần có thể dựa vào cao siêu tầm mắt nhìn thấy vô số tà ma. Dĩ vãng, nhìn thấy tà ma Lục Thần còn cần phân tâm thao túng lông vũ. Nhưng bây giờ, không cần Lục Thần có bất kỳ động tác gì, khi cảm ứng được tà ma về sau, hắn vẻn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có ánh sáng chi vũ từ Lục Thần trên lưng chóc ra. Chóc ra quang chi vũ không cần Lục Thần làm bất luận cái gì chỉ dẫn, liền hướng phía tà ma kích xạ tới. Tại kích xạ thời điểm, kia quang chi vũ sẽ còn chuyển hóa hình thái. Trong khoảnh khắc, quang chi vũ liền biến thành hoa lệ quang huy bảo kiếm. Bảo kiếm không ngừng hấp thu ánh trăng cùng ánh nắng cùng tín ngưỡng chi lực không ngừng biến lớn. Đồng thời cũng tại tự động truy kích lấy những cái kia tà ma. Bởi vì bảo kiếm là quang huy rèn đúc, không có thực thể, quang chi lực lại là tốc độ cực hạn. Cái này khiến quang chi thần kiếm tốc độ rất nhanh, cơ hồ không có tà ma có thể đào thoát Lục Thần quang chi kiếm. Mà đang đến gần những cái kia tà ma lúc, bởi vậy là man hoang, tín ngưỡng vào Lục Thần lực lượng tràn ngập tại thế gian. Cái này khiến phi hành một hồi quang chi thần kiếm đều sẽ tăng vọt đến mười mấy mét dài. Dạng này quang chi kiếm, như đạn đạo, hùng vĩ, hoa mỹ, lại dẫn đặc thù uy nghiêm. Oanh, đây là quang chi thần kiếm bắn tại tà ma trên người oanh minh. Kịch liệt tiếng nổ bên trong, hỏa diễm phóng lên tận trời, có thể dâng lên trăm mét chi cao. Đồng thời, bảo tạc qua đi, những cái kia hỏa diễm còn sẽ không dập tắt, mà là cùng tà ma chi khí đối hao tổn. Một viên quang chi thần kiếm có thể ga trăm mét quang huy, chiếu rọi vài dặm chi địa, nhưng loại tồn tại này đối với toàn bộ giữa thiên địa vẫn là quá nhỏ. Đồng thời, quang chi thần kiếm có thể chiếu rọi thời gian cũng quá ngắn, như trong biển giọt mực, đối với toàn bộ thế giới cơ hồ không có chút nào ảnh hưởng. Nhưng lúc này rơi xuống quang chi thần kiếm không chỉ một viên. Theo tiếng thứ nhất quang chi kiếm nổ vang, kịch liệt tiếng oanh minh giữa thiên địa không ngừng quanh quẩn. Nghĩa Dũng là sinh trưởng ở địa phương man hoang người, vừa vặn thành niên hắn ngay tại tuần tra gác đêm. So với cái khác trung niên đã nhận mệnh man nhân, hắn còn có hiếu kỳ, có hùng tâm tráng trí. Dĩ vãng thời điểm, bởi vì từng cái thôn xóm không thể tương hỗ liên thông, hắn cho dù có dã tâm cũng sẽ chậm rãi làm hao mòn. Nhưng bây giờ là khác biệt, hành tẩu tại đồ đằng lĩnh vực biên giới, cảm thụ được sau lưng ấm áp, lại nhìn mắt ban đêm lặng im. Nghĩa Dũng nghĩ đến mấy ngày trước đó, thần vương tử bộ lạc chiến sĩ thật tốt a, bọn hắn đều có thể dùng sắt thép chế tạo trang bị bao khỏa toàn thân, ăn tất cả đều là thịt ma thú. Vừa nghĩ tới nơi này, Nghĩa Dũng liền cảm giác nước bọt chảy xuống tới. Đồng thời, đối với thần bộ lạc chiến sĩ, hắn cũng có được cảm kích. Hắn sẽ không quên, mình làng mặc dù không có bị họa cấp tà ma công phá, nhưng vật liệu thiếu khuyết, nhân viên thiếu, nhưng lại làm cho bọn họ mỗi đêm đều không thể ngủ. Mà thỉnh thoảng mấy ngày, luôn có tà ma xâm lấn thôn xóm giết chết tộc nhân. Cái này khiến toàn bộ làng đều sinh hoạt tại sợ hãi bên trong. Nghĩa Dũng thân nhân của mình đều chết tại tà ma trong tay. Hắn cũng đã trở thành cô nhi. Có thể nói, khi đó thôn xóm không nhìn thấy mảy may tương lai. Toàn bộ làng đều là dáng vẻ nặng nề, tràn đầy khủng hoảng. Ngay lúc đó Nghĩa Dũng cũng cảm thấy làng xong. Nhưng tất cả những thứ này đều kết thúc tại thần bộ lạc chiến sĩ trợ giúp hạ kết thúc. Không hiểu, Nghĩa Dũng lại nghĩ tới một tháng trước, tà ma từng bước ép sát, mà sau lưng đồ đằng lĩnh vực lại bởi vì lòng người lắc lư, nhân viên thưa thớt mà không ngừng lấp lóe. Dạng này lấp lóe để dã ngoại tà ma càng thêm tàn bạo. Khặc khặc, hì hì thanh âm không ngừng quanh quẩn tại ngoài thôn. Từng cái quỷ dị dữ tợn thân ảnh tại đồ đằng lĩnh vực bên ngoài thỉnh thoảng xuất hiện. Tà ma thân ảnh mỗi một lần xuất hiện đều để bộ lạc tộc nhân một trận sợ hãi. Mặc dù không có chạy tán loạn, nhưng Nghĩa Dũng biết, tất cả mọi người đang sợ. Nghĩa Dũng cũng là như thế. Kia một đêm, Nghĩa Dũng đều cảm giác thôn của chính mình không đường có thể trốn. Hắn thậm chí làm xong trước khi chết đụng một cái chuẩn bị. Chỉ là, ngay tại trong làng tộc nhân không thể chịu đựng được loại này dày vò. Chuẩn bị ra ngoài liều mạng một lần thời điểm, một đầu thật dài, hỏa long, từ nơi xa chạy tới. Nương theo lấy hỏa long đến, ngoài thôn vô số tà ma nháy mắt bạo động, bọn chúng tại nhau về phía ánh lửa. Ô uế âm u, chúng không thích quang minh. Đáng tiếc, tà ma trôi qua cũng không có dập tắt ánh lửa. Ngược lại là ánh lửa cháy bùng tàn sát tà ma. Mà tại chiến đấu vang lên thời điểm, từng đợt gầm thét thanh âm như sấm oanh minh. Điều này cũng làm cho Nghĩa Dũng cùng hắn tộc nhân biết. Ánh lửa kia là tộc nhân của hắn mang tới. Thật dài hỏa long là các tộc nhân của hắn giơ lên bó đuốc một đường tiến lên. Chúng ta được cứu rồi. Vương Đình tới cứu chúng ta. Không phải Vương Đình, là thần Vương Tử Điện Hạ. Đây là giết chết tà ma về sau người đầu lĩnh lời đã nói ra. Sau đó, Nghĩa Dũng cùng hắn bộ lạc cùng thần bộ lạc kết duyên. Mà cuộc sống của hắn cũng chậm chậm khá hơn. Đầu tiên là con đường liên thông. Bọn hắn không cần khốn thủ thôn xóm. Có thể dọc theo thần bộ lạc chiến sĩ mở ra tới con đường tiến về cái khác bộ lạc. Tiếp theo là giảo hoạt Vân Châu thương nhân đến. Bọn hắn mang đến muối, mang đến bằng sắt vũ khí, mang đến giữ ấm da lông, thoải mái thân thể lá trà. Đây là thần Vương Tử Điện Hạ mở ra tới thương lộ. Đồng thời, bọn hắn cũng biết những cái kia Vân Châu thương nhân nhiếp tại thần Vương Tử uy nghiêm. Bán đồ vật đều không phải quá mức, bọn hắn có thể tiếp nhận xuống tới. Thôn xóm bị liên thông, vật tư chậm rãi dồi dào, thậm chí liền tộc nhân đều dần dần nhiều hơn. Có lưu dân dọc theo thương lộ gia nhập hắn bộ lạc. Mà tín ngưỡng Vương Tử Điện Hạ về sau, thần bộ lạc chiến sĩ cũng thỉnh thoảng vây quanh hắn bộ lạc rào sát tà ma. Cái này khiến bọn hắn an toàn. Nghĩa Dũng hiểu đồ vật không nhiều. Hắn chỉ biết tộc nhân mình trên mặt cao hứng càng ngày càng nhiều. Một tháng trước đó khốn khổ khủng hoảng rốt cuộc không thấy được. Ngay cả chính hắn tiếu dung cũng nhiều. Dạng này ấm áp cảm giác Nghĩa Dũng rất thích. Càng không muốn mất đi. Bởi vì trải qua thống khổ, cho nên mới càng thích mỹ hào. Cũng bởi vậy, đối mang đến đây hết thảy thần Vương Tử Điện Hạ hắn rất là sùng bái. Dám can đảm có bất luận kẻ nào vũ nhục Vương Tử Điện Hạ, hắn đều sẽ lấy mệnh tương bác. Đáng tiếc, cơ hội như vậy hắn không có. Toàn bộ man hoang đều tràn ngập đối lục thần cuồng nhiệt. Căn bản không người vũ nhục của hắn tín ngưỡng. Tiếp qua mấy ngày, ta liền dọc theo thương đạo đi thần bộ lạc. Vì thần Vương Tử Điện Hạ mà chiến. Đây là Nghĩa Dũng ý nghĩ. Nghĩ đến chỗ này lúc, hắn cũng nghĩ đến một hạc liên quan tới thần Vương Tử Điện Hạ truyền ngôn. Nghe nói hiện tại Vương Tử Điện Hạ hóa thành mặt trời, ngày ngày tuần hành man hoang, che chở lấy hắn bộ lạc. Cũng không biết ta có thể hay không kiến thức đến cái này một màn. Ngay tại hắn chờ mong thời điểm, đột nhiên một trận chuông minh thanh âm vang lên, lưu thủ nơi đây thần bộ lạc đội trưởng giống to thanh âm cũng vang vọng toàn bộ thôn xóm. Xuất kích, bên ngoài đội tuần tra đụng phải họa cấp tà ma, cần chi viện. Sau khi nói xong, vì cổ vũ nơi đây chiến sĩ, kia đội trưởng càng là hét lớn, đều đừng sợ, đội tuần tra đã phát ra cảnh huấn, chỉ cần thủ vững mười mấy phút. Liền có bộ lạc con trai tới, dạng này hô to để tất cả mọi người chấn phấn. Đến man cốt, man thể chiến sĩ càng là toàn thể xuất động. Bất quá, khi một con cao đến 13 mét người nấm xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, vẫn là có không ít người trong lòng phát run. đặc biệt là phát hiện người nấm bên cạnh có tổn thương viên không ngừng kêu rên. Cây nấm tại bọn hắn trên thân không ngừng sinh trưởng thời điểm. Bọn hắn sợ hãi trong lòng càng là đạt tới cực hạn. Chúng ta có thể thắng lợi sao? Chúng ta sẽ bỏ mình bao nhiêu huynh đệ? Đây là không ít người nghi vấn. Cũng là mỗi một lần đứng trước tà ma thời điểm các chiến sĩ tự hỏi. Nhưng vô luận như thế nào? Chiến đấu tổng đem tiếp tục. Nắm chặt vũ khí, chấn định tâm thần. Không ít người đều muốn tiến lên. Dù là bọn hắn biết xông đi lên muốn tử vong. Vì bộ lạc, vì vương tử điện hạ. Tại tiếng giống to bên trong, mấy người vọt tới trước, dù là trong lòng sợ hãi cũng không có dừng lại bước chân. Mà người nấm nhìn thấy chiến sĩ tới cũng không có sợ hãi. Có chỉ là khặc khặc nhe răng cười. Các ngươi đều là mập, liệu nó tại giữ tợn nói gì đó. Nhưng lời nói đến một nửa sau đột nhiên dừng lại. Không đúng, không chỉ thanh âm, nó ngay cả thân thể đều dừng lại. Cả người nhìn về phía phương nam thiên địa, cùng hắn đồng dạng nhìn không chỉ một người. Vô số người đều hướng phía phương nam nhìn lại. Sau đó, bọn hắn phát hiện, mặt trời từ chân trời dâng lên. Như thế một màn, để không ít người tại chỗ ngây ngẩn cả người. Mặt trời làm sao từ phía nam thăng lên? Lừng lẫy mặt trời chiếu sáng màn đêm đen kịt, mang đến ấm áp cùng hy vọng. Nhưng đây đều là nhân loại chỗ cảm giác được. Cái này ấm áp lòng người tia sáng đối với tà ma đến nói chính là lưu toan kịch độc. A, gào thét thảm thiết thanh âm vang lên, bị mặt trời tia sáng chiếu xạ, không ít tà ma trên thân đều toát ra khói đen. Cường đại như người nấm dạng này họa cấp tà ma, trên thân cũng không ngừng có sương mù màu đen toát ra. Họa cấp năng lượng dự trữ, để nó không có như phổ thông tà ma đồng dạng, bị vừa chiếu liền chết, mà kia mặt trời bay vút lên tốc độ cũng rất nhanh. Rất nhanh, mặt trời liền hóa thành một đạo kim hồng chi tuyến biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Như thế một màn, cũng làm cho người nấm phát ra kiếp sau quãng đời còn lại nhe răng cười. Ta còn sống, các ngươi đều phải chết. Nó trên mặt một lần nữa lộ ra dữ tợn. Chỉ là, dạng này đến sắc mặt vẻn vẹn duy trì một cái chớp mắt. Bởi vì vừa rồi quá mức sáng ngời. Khi kia mặt trời biến mất về sau, vô luận là họa cấp tà ma vẫn là man tộc người đều không có chú ý tới. Mặt trời mặc dù bay đi, lại có ánh lửa lưu lại. Ban đầu, ánh lửa yếu ớt, nhưng theo tín ngưỡng chi lực tràn đầy, những cái kia ánh lửa càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng hoa lệ. Khi rơi xuống trước mắt mọi người lúc, ánh lửa yếu ớt kia đã biến thành một thanh dài 10 mét hoa lệ cự kiếm. Cự kiếm hoa mỹ, càng có một loại đặc thù uy áp, như một đạo như lưu quang. Hoa mỹ quang chi kiếm rơi vào người nấm đỉnh đầu. Oanh, theo một đạo kinh thiên bạo hưởng, người nấm ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng liền bị tạc chết. Giữa sân, chỉ có một cái hố lưu lại. Đột ngột một màn để giữa sân người đều kinh ngạc. Nửa ngày về sau mới có một cái do dự thanh âm vang lên. Chúng ta, thắng, đạo này thanh âm qua đi. Từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên. Chúng ta làm sao lại thắng? Ta biết, kia là thần vương tử điện hạ. Hiện tại vương tử điện hạ hóa thành mặt trời tại bảo hộ chúng ta. Điện hạ vạn thắng, ngoặc kép, một cái nho nhỏ thôn xóm cố sự cũng không có bị siêu cao nhanh phi hành lục thần cảm giác được. Tốc độ của hắn bây giờ quá nhanh, nếu không phải thân thể cứng rắn, đang phi hành lúc. Lục thần cả người đều có tan ra thành từng mảnh khả năng. Hắn hiện tại căn bản không có thời gian đi chú ý phía dưới nhân loại ân oán tình cừu, chỉ có thể nhìn thấy tà ma liền để lông vũ chóc ra. Sau đó chính là lông vũ tự động truy kích, mà hắn dạng này một đường bay đến một đường đánh nổ hắn, lại cứu vớt vô số người, có nghĩa dũng dạng này ra ngoài chi viện tộc nhân. có bị tà ma vây quanh làng, còn có đi đường ban đêm thương đội. Đương nhiên, lục thần giết chết càng nhiều vẫn là du đãng ở trong vùng hoang dã tà ma. Cánh mở rộng, để lục thần có thể công kích phạm vi càng rộng, mà tín ngưỡng chi lực gia trì, để lục thần hầu như không cần tiêu hao thái dương chi lực. Liên miên tín ngưỡng chi lực không ngừng bổ sung lục thần tự thân. Tại thần quốc bên trong, thần gần như vô địch, mà man hoang cùng Vân Châu chính là lục thần trên mặt đất thần quốc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.